Yêu người mộng mơ, quyển 1, góc truyện audio.com. Hành lang, alo, thưa chủ tịch có gì căn dặn ạ? A Ngưu chậm rãi bắt máy. Nam Cung Thanh vẫn bên cậu chứ? Đầu dây bên kia cất giọng trầm lặng. Vâng, cô ấy hiện đang ở bữa tiệc cùng tôi. Nhưng, A Ngưu ngập ngừng, tôi biết, nói cô ấy hãy đợi tôi. Vâng, có điều, Tạ Thừa Quân đang ở cùng Nam Cung Thanh. Tôi phải. A Ngưu vừa nói vừa đảo mắt về phía Nam Cung Thanh thì phát hiện Tạ Thừa Quân đã ở chỗ cô ấy. Nam Cung Thanh tỏ thái độ khó chịu thì bị anh ta nắm lấy tay, khuôn mặt cô bắt đầu nhăn lại. A Ngưu ngạc nhiên nói với Huỳnh Thiên thì bên đầu dây kia Huỳnh Thiên lạnh lùng cắt ngang lời anh. Hừ, cứ để họ nói chuyện, hắn ta sẽ không thể làm gì cô ấy. Với tính cách của hắn, nhất định hắn sẽ lấy trò chơi bí mật trong bữa tiệc để khiêu chiến. Huỳnh Thiên, ý chủ tịch nói là trò chơi định mệnh. A Ngưu cau mày, anh cũng có nghe Huỳnh Thiên nói đến trò chơi này vài ngày trước. Đây là hình thức giải trí trong bữa tiệc tết niên dành cho nhân viên trong CTI lẫn các đối tác, phần thưởng rất đặc biệt. Nếu vậy, lựa chọn là nằm ở cô ấy. Chủ tịch tin cô ấy chọn đúng người. Tôi tin, trò chơi đã bắt đầu. Huỳnh Thiên khẽ nhếch môi, tắt máy. Anh dập tắt điếu thuốc trong tay, gương mặt lạnh lùng cùng với ánh mắt sắc đá. Huỳnh Thiên cầm chiếc mặt nạ trên tay soi thật kỹ chiếc mặt nạ rồi đeo lên mặt. Lạnh lùng bước ra ngoài. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nam Cung Thanh vẫn đứng bên cửa sổ để chờ A Ngưu quay lại. Đã 15 phút trôi qua kể từ khi cô đụng mặt với Tạ Thừa Quân và anh chàng cô không quen biết. Cô ngó xung quanh để tìm bóng dáng A Ngưu nhưng vẫn không thấy anh ta đâu. Bỗng cô nghe thấy đám người đang đứng gần chỗ cô nói chuyện. Ê bà, không biết tiệc tết niên năm nay có tổ chức trò chơi ấy không? Ủa, trò chơi gì? Sao tôi không biết? Bà không biết cũng phải. Bà mới vô làm mà. Thật ra, hàng năm chủ tịch Âu luôn mở bữa tiệc tết niên vào cuối năm cho nhân viên nhằm mục đích khen thưởng sự nỗ lực của toàn thể mọi người trong năm qua. Ngoài ra còn có tổ chức trò chơi nhỏ. Đó là trò chơi định mệnh. Trò chơi định mệnh, trò chơi đó ra sao? Bà dán chờ chút xíu đi. Một lát MC sẽ thông báo. Chứ giờ tôi cũng không biết nói sao cho bà hiểu. Trò chơi định mệnh nghe đến đây, Nam Cung Thanh không khỏi thắc mắc. Cô đầu nghĩ bữa tiệc lại xuất hiện thêm một trò chơi. Huỳnh Thiên hay A Ngưu không có nói cho cô biết rốt cuộc trò chơi này ra sao. Nam Cung Thanh đang suy nghĩ thì đèn chợt tắt, khung cảnh trở nên tối đi nhưng vẫn còn chút ánh sáng mờ mờ ảo ảo đủ cho mọi người có thể nhìn đường mà đi. Riêng Nam Cung Thanh thì khác. Với người mắc chứng bệnh quán gà như cô thì việc đèn mờ như thế này chẳng có tác dụng gì. Với cô có chút hoảng hốt. Hiện giờ cô không thấy rõ mọi người. Theo phải xạ cô lùi về sau vài bước vịnh vào cửa sổ. Cô trấn an bản thân, không sao. Không sao, đèn chỉ tắt một chút. Chắc là có sự cố, lát sẽ có đèn lại. Nam Cung Thanh, mày chỉ cần đứng yên một chỗ và chờ A Ngưu là được. Lúc này mọi người trong bữa tiệc háo hức chờ MC chương trình xuất hiện. Và như mọi người mong đợi, MC đã xuất hiện. Trên sân khấu đèn chiếu về phía MC, Nam Cung Thanh cũng lờ mờ thấy được mọi thứ nhưng chưa hẳn là nhìn thấy rõ. MC bắt đầu phát biểu. Kính chào tất cả mọi người. Việc tôi xuất hiện ở đây chắc các vị cũng đã biết, để tăng thêm không khí cho bữa tiệc. Sau đây sẽ là trò chơi mà ai cũng biết. Đó là trò chơi định mệnh, sẽ có một vài vị không biết luật chơi nên tôi sẽ phổ biến lại luật chơi đầu tiên. Ban tổ chức sẽ chọn ra 3 nhân vật chính, họ có nhiệm vụ phải đeo mặt nạ đi xuống phía dưới và chọn cho mình một cô gái mà họ ấn tượng. Cô gái được chọn sẽ được làm bạn gái của nhân vật chính trong một tuần. Sau khi được chọn, cô gái có quyền gỡ mặt nạ của nhân vật chính để xem họ là ai. Ngoài ra còn phần thưởng đi kèm là 10 triệu cho người được chọn. Nếu xảy ra trường hợp 3 nhân vật chính đều chọn chung một người thì người con gái ấy sẽ phải chọn ngược lại một trong 3 nhân vật chính, và 3 nhân vật chính ấy không ai khác chính là 3 vị chủ tịch trẻ của 3 tập đoàn lớn. Chủ tịch tập đoàn Âu Thị, Lục Thị và Tạ Thị. Mọi người nghe đến đây, ai cũng trở nên háo hức, vui mừng, nhất là các cô gái nghe chỉ cần nghe đến việc chủ tịch sẽ tham gia. Ai cũng trông mong mình là được chọn, dù sao trò chơi này cũng là cơ hội dành cho họ Nam Cung Thanh sau khi biết rõ luật trò chơi. Và biết cả người chơi là ai, Nam Cung Thanh hoang mang không biết mình có nghe lầm không. Trong lúc cô còn đang hoang mang, chưa rõ sự việc thì MC Bắt Miro công bố trò chơi bắt đầu, đèn trên sân khấu tắt đi. Một lần nữa Nam Cung Thanh rơi vào bóng tối. Theo quán tính, cô đưa tay quờ quạng trong không trung như tìm cái gì đó, mọi người nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu nhưng rồi cũng mặc kệ cô. Họ thích thú mong chờ ba nhân vật chính xuất hiện, cuối cùng nhân vật chính cũng xuất hiện. Ba người với ba chiếc mặt nạ cùng ba phong thái khác nhau xuất hiện. Đứng ở trên sân khấu, họ từng bước xuống phía dưới, họ đi đến đâu thì tiếng la hét của bao cô gái đến đó, nhưng ba người họ đều chẳng đếm xỉa tới ai, khiến nhiều người hụt hẫn. Họ chậm rãi đi về phía cô người con gái chẳng hề biết sự hiện diện của họ. Nam Cung Thanh cứ thế với tay trong không trung, miệng thì nói lẩm bẩm nói đủ để Huỳnh Thiên, Tạ Thừa Quân và Lục Kỳ Phùng nghe thấy. Xin lỗi, tôi không thấy gì hết, có ai đứng gần chỗ tôi không? Làm ơn có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi mắc hội chứng quán gà, hiện giờ không thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Lời nói cô vừa phát ra làm ba người họ thoáng dừng bước. Họ im lặng đứng vây quanh cô, trong họ xuất hiện những suy nghĩ phức tạp. Hội chứng quán gà, anh không tin không tìm được bác sĩ giỏi để chữa cho em, suy nghĩ của Huỳnh Thiên. Đáng lẽ mình nên nhận ra điều này từ ngày hôm ấy mới phải, suy nghĩ của Tạ Thừa Quân. Em là cô gái rất biết cách làm người khác tò mò về mình, càng ngày tôi càng muốn hiểu em hơn, có điều. Em rất giống một người, suy nghĩ của Lục Kỳ Phùng, nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong họ. Chỉ có họ biết, còn bây giờ người họ chọn là cô. Cảm thấy có tiếng bước chân đang đi về phía mình. Một lúc một gần xung quanh cô bắt đầu tỏa ra hơi thở nam tính, theo phản xạ cô mở miệng hỏi. Ai vậy? Bỗng hai cánh tay cô bị hai bàn tay to lớn nắm lấy. Trên gương mặt cô, phần cầm thì bị một bàn tay khác nắm lấy, người cô bất động sợ hãi không biết chuyện gì xảy ra thì đèn từ đâu dọi đến chỗ cô, hình ảnh cô bị ba chàng trai cao to bao vây khiến người khác nhìn vào không khỏi ganh tị, nhìn cô như một nàng công chúa được bao vây bởi bạch mã hoàng tử. MC lúc này cũng thông báo kết quả, xin chúc mừng, cô ấy là người được chọn. Nam Cung Thanh bắt đầu nhìn thấy ba người đàn ông trước mặt, họ đều đeo mặt nạ. Cô không thể nhận ra họ là người nào, câu nói của MC như sét đánh ngang tai cô sao? Cô được chọn, còn tư thế này là thế nào? Cách chương.